Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, dấu răng, ngoặc kép, một tiếng gầm kêu, vậy cự thú phảng phất từ trong ánh sáng bay nhảy ra, dương ra miệng to lớn hướng quái thú màu đen kia hút một cái, nhất thời, giống như là bình để cuốn lên một trận cuồng phong, hướng vậy quái vật màu đen cuốn đi. Quái vật màu đen tựa như cảm thấy không ổn, dương ra cánh khổng lồ giống như thoát đi, nhưng là hắn tốc độ xa không có vậy trận cuồng phong mau lẹ. Mới vừa bay lên, liền bị cuồng phong cuốn lại, toàn bộ trách ta giống như là hóa thành một đoàn màu đen khói mù. Bị gió cuốn một món một luồng bị hút vào cự thú trong bụng. Ngoặc kép, cự thú hút vào quái vật kia sau đó, lại trầm thấp hống kêu một tiếng. Bỗng nhiên lúc này liền tất cả mãnh liệt tản mát ra ánh sáng liền ở thời khắc này đột nhiên ở giữa. Thu liễm, toàn bộ trong rừng cây yên tĩnh. Chỉ có Lauren cùng đã từ trên cây chợt rơi xuống Lilith thở dốc tiếng. Hai người hoảng sợ lẫn nhau đối mặt. Mới vừa rồi hết thảy giống như là ảo giác vậy. Cái này thì kết thúc. Lilith lấy can đảm hỏi một câu. Mới vừa rồi, tên khổng lồ kia. Là cái gì tới? Lauren lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rồi vậy con cự thú cực kỳ giống chân phàm đưa cho mình cái đó ngọc điêu quái thú hình dáng. Trong lòng dĩ nhiên là kinh hãi không thôi. Hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nhìn Lilith khẩn cấp ánh mắt nhìn mình. Chậm rãi lắc đầu một cái. Sau đó đi tới cái đó cự thú biến mất địa phương. Hắn cẩn thận lau nhìn bãi cỏ. Phát hiện một quả ngọc bội đang nằm ở trên cỏ. Chính là chân phàm đưa cho mình vậy cái. Vậy ngọc điêu quái thú lẳng lặng. Chẳng qua là trên đầu nó mơ hồ bao phủ mây đen giống vậy đồ. Rất hiển nhiên. Chính là vậy bị nó hút một cái đi vào quái vật màu đen. Đây là cái gì? Lilith cũng đi tới. Nhìn Lauren trong tay cái đó ngọc bội. Kỳ quái hỏi liền một câu. Lauren nhìn xem ngọc bội. Lại nhìn xem Lilith. Đồ đặc biệt thần kỳ. Ta muốn. Mới vừa rồi chỉ sợ chính là cái này cứu mạng chúng ta. Thật là người thần kỳ. Ai? Ai là người thần kỳ? Lilith bị Lauren lời làm mơ hồ. Ngươi không nhận biết. Nhưng là, ta biết. Cho nên ta rất may mắn. Lauren vừa nói đem ngọc bội cẩn thận bỏ vào túi. Sau đó nhìn Lilith nói, hôm nay sự việc đi qua. Đừng để cho người biết. Ta cho ngươi nghỉ mấy ngày. 5 ngày sau. Chúng ta bắt đầu lại quay phim. Được rồi, ta biết. Lilith gật đầu một cái. Nàng mất máu hơi nhiều. Quả thật cần phải mấy ngày mới có thể điều chỉnh tới. Lauren gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra. Sau này ta sẽ cho ngươi cơ hội. Dừng lại một chút. Hắn vừa hướng nàng gật đầu một cái. Ngươi sẽ đỏ lên đúng. Đừng lo lắng. Có Lauren bảo đảm. Lilith tâm tình trở nên tốt, nguy hiểm đã qua, mặc dù có chút bóng mờ, nhưng là lại có to lớn cơ hội đặt ở mình trước mặt. Đối với mình hồi nào không phải một loại to lớn bồi thường đâu. Nàng rất cao hứng gật đầu, hai tay từ từ khoác ở Lauren hai cánh tay, hai người ra cảnh quay. Lilith mình lái xe rời đi, Lauren ngồi ở bên trong xe, thật lâu mới đưa kích động lòng từ từ thở bình thường lại. Hồi tưởng lại mới vừa rồi trải qua, tựa như chính là một giấc mộng vậy. Nếu như không phải là trên cổ hai cái nhỏ bé răng đâm đi ra ngoài lỗ máu, hắn đều cảm thấy mới vừa rồi liền. Bill hôn hẹn hạn mặc Mỹ tạc. Lauren lần nữa từ trong túi cầm ra cái đó ngọc bội. Thả trong bàn tay, nhìn xem, ngọc bội bên trong mây đen vậy bóng mở thật giống như ở dần dần trở nên loãng đứng lên. Suy nghĩ một chút. Hắn móc điện thoại di động ra, lật tới một cái mã số gọi ra ngoài. Là ta, Peter Jackson đây. Bên kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ta là Matt, Lauren vừa nói. Trong lời nói để lộ ra hưng phấn. Peter, cảm ơn ngươi. Là ngươi cứu ta. Ngươi ở địa phương nào? Ta bây giờ liền muốn gặp ngươi. Cái gì? Bây giờ, ta vẫn còn ở vào điện ảnh hậu kỳ chế tạo. Người biết, ta phim mới vừa quay xong. Sự việc càng ngày sẽ càng nhiều. Được rồi, ngươi khẳng định có chuyện gì gấp. Tới ta chỗ ở, ta ở nhà chờ ngươi. Peter mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là hắn cùng Matt là bạn cũ, vì vậy cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Được, ta tới liền lập tức. Matt, Lauren hưng phấn cúp điện thoại. Đi xe liền trực tiếp đi Peter, Jackson trong nhà chạy tới. Matt, Peter ở cửa nhà cố ý chờ hắn. Đây là Billy Buddha Villa, một ngôi biệt thự. Peter thấy Matt đi xe lái vào tự động cửa sắt. Sau đó có hộ vệ đem xe lái vào nhà để xe. Gấp như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Peter cùng Matt ôm một cái. Buông hỏi, người bộ dáng này, là cùng đại gấu ngựa đấu vật liền sao? Thật là thảm, muốn không muốn tắm trước? Lauren gật đầu, đúng vậy, rất trọng yếu, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Dĩ nhiên, Peter gật đầu một cái, cùng Lauren hướng mình phòng khách đi vào. Sau đó hai người ngồi ở trên ghế salon, có một người làm nữ người bưng tới hai ly cà phê. Rất tốt, là ta thích khẩu vị. Lauren uống một hớp, gật đầu một cái. Hắn là khách quen của nơi này, cho nên người làm nữ là biết miệng của hắn vị. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói. Peter cầm ra xì gà, đưa cho Lauren một chi. Sau đó mình đốt, hít một hơi, phun ra từng vòng khói mù. Cái này, ngươi còn nhớ không? Lauren từ trong túi móc ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng để lên bàn, hướng Peter đẩy tới. Cái này, dĩ nhiên nhớ, là chân bày ta chuyển giao cho ngươi. Peter nhìn xem cái đó ngọc bội, nghi hoặc nhìn Lauren. Matt, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Ta muốn gặp hắn. Lauren thấp giọng nhập vào người đã qua, hướng về phía Peter nói. Ngươi phải giúp ta một tay. Ta muốn gặp chân. Ta muốn đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Đã xảy ra chuyện gì? Peter nhìn Lauren lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nó cứu ta. Lauren hướng về phía Peter rất nghiêm túc, cũng nói rất chân thành. Trở xuống ta nói nội dung ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng là tuyệt đối không nên hoài nghi ta thành tâm. Ta là nghiêm túc, ta bảo đảm. Peter giơ hai tay lên, bày tỏ đồng ý. Lauren hắng giọng một cái, sau đó đem ngày hôm nay sự tình phát sinh nhất nhất nói cho Peter. Cũng bao gồm trên cổ mình hai cái nhỏ bé bị nhọn răng đâm ra hai cái lỗ. Thượng đế, Peter nhìn xem Lauren trên cổ hai cái lỗ, không nhịn được kêu thành tiếng. Nếu như lúc trước chân phàm ở Gary trong nhà hiện ra thần kỳ, để cho hắn thán phục mà nói. Nếu như lúc trước chân phàm ở du thuyền party ban đêm, để cho mình cùng vợ trước cùng nhau nói chuyện mà nói. Như vậy lần này hắn chỉ có thể há miệng một cái, không nói ra được câu nào. Cho nên, ta phải thấy hắn. Người biết, hỏi chúng ta đều nghe qua truyền thuyết. Cứ việc, người ta đều có thể không có gặp qua quỷ kia đồ, nhưng là ta phải phòng ngừa. Lauren khẩn trương hướng về phía hắn nói. Không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi liên lạc. Nhưng là, trừ ngươi ra, còn có ai bị thứ này hại chết? Peter nghiêm túc nhìn hắn. Một người chuyên viên ánh sáng, một tên thế thân diễn viên, còn có một cái diễn viên, Lilith. Người biết, ta bộ phim này nhân vật chính. Lilith lang ngơ, cái đó đã từng là người mẫu, đã từng ra diễn qua ngươi một bộ phim khác phụ nữ. Ta nghe ngươi nhắc qua nàng. Đúng, chính là nàng. Ta để cho nàng trở về. Mấy ngày nay ta cũng không muốn quay phim. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, ta ngủ cũng ngủ không ngon. Lúc này để cho ta trở nên rất gay gâu. Ta còn nhớ nàng ở ngươi phần trước phim bên trong vẫn chỉ là cái vai phụ. Ta biết, ta biết. Peter, chúng ta là bạn cũ. Ta không dối gạt ngươi. Nàng vóc người rất bốc lửa. Ta thích nàng vóc người. Nàng thích ta điện ảnh. Chỉ như vậy, đây là đổi trác. Lauren có chút lúng túng cười một tiếng. Ta biết, giữ ở mức độ vừa phải. Lauren, Peter vừa nói, đứng dậy, hướng về phía Lauren cười nói. Được rồi, ta bây giờ liền cho hắn gọi điện thoại. Nếu như, hắn đáp ứng, người tốt nhất có thể cho hắn một phần đại lễ. Mặc dù hắn cái gì cũng không có nói. Ta biết, ta sẽ chuẩn bị xong. Trên thực tế, ta đã chuẩn bị xong. Lauren đột nhiên gật đầu. Sau đó dương mắt nhìn hắn móc điện thoại ra. Sau đó gọi được liền Trần Phàm điện thoại di động. Lẳng lặng chờ đợi. Này, Trần, ta là Peter, có tốt không? Dĩ nhiên, ngươi làm sao không tiếc cho ta gọi điện thoại? Đúng rồi, Kristen lại bị ngươi chiêu mộ phải không? Vì ngươi bộ phim này, ta hy sinh rất nhiều. Tốt lắm, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ta muốn cùng ngươi thảo luận không phải Kristen. Nàng tốt vô cùng, hòa âm nàng mà nói thông thạo, đặc biệt dễ dàng. Tin tưởng rất nhanh nàng thì sẽ trở lại ngươi bên người. Chúng ta tới nói một chút Lauren. Peter biết rõ Trần Phàm bản tính. Nhanh chóng rẽ ra. Chỉ cần ngươi không nữa lường gạt ta rượu là được. Nói thật ra, ta bây giờ mình cất giữ rượu cũng không nhiều. Ta thật đúng là sợ có người bắt chước hiệu quả ngươi. Tới một cái gì party. Sau đó kéo một xe rượu đi. Lúc đó để cho ta rời hết. Được rồi. Cũng không phải rượu vấn đề. Peter có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi. Là như vậy. Lauren ngươi còn nhớ không? Cái đó đạo diễn. Ta hướng ngươi giới thiệu qua. Dĩ nhiên. Ta biết. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Phàm hỏi. Đúng vậy. Là có một vài vấn đề. Nhưng là. Này chỉ có thể trước mặt hướng ngươi nói. Ngươi bây giờ có thì giờ không? Ta muốn hắn cần cùng ngươi đơn độc nói một chút. Điều này rất trọng yếu. Peter có chút nghiêm túc nói. Được rồi, ta biết, nhưng là ngươi phải nói cho hắn. Lần trước đưa hắn ngọc bội mặc dù là miễn phí, nhưng là cũng không có nghĩa là lần này cũng sẽ miễn phí. Hắn là bạn ngươi, nói cho hắn lần này ta muốn thu lệ phí. Trần Phàm cười hì hì. Ta chính là dựa vào cái này ăn cơm. Peter, ngươi phải hiểu ta. Ta đã nói cho hắn biết. Rất hiển nhiên. Hắn đã chuẩn bị xong. Trần, ta ở nhà chờ ngươi. Hắn cũng ở nơi này. Peter có chút cao hứng. Trần Phàm đáp ứng. Thì đồng nghĩa với Lauren vấn đề liền không còn là vấn đề. Hắn, đáp ứng. Lauren ở một bên khẩn trương hỏi. Đúng vậy. Hắn đáp ứng. Sẽ tới rất nhanh. Peter cười nhìn xem Lauren. Lắc đầu một cái. Matt, hy vọng chuyện này cũng chỉ hạn chế ở mấy người chúng ta người bây giờ. Dĩ nhiên, Lauren không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.